kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 9 trong phần 2 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 9 mang tên Sự thay đổi, núi cũng có thể rời. Tôi chắc rằng khi nói đến thay đổi, có lẽ bạn cũng đã thấy khối người vặn tay và thở dốc. Hơn một thập kỷ nay, đã có hẳn một ngành chuyên nghiên cứu về chủ đề này và tất cả chỉ để truyền tải một thông điệp duy nhất: thay đổi hay là chết. Điều đó là đúng. Thay đổi chính là một phần quan trọng trong công việc. Bạn cần phải thay đổi, và tốt hơn hết là hãy thay đổi trước khi bạn cần phải làm vậy. Những gì bạn thấy về sự phản kháng đối với thay đổi cũng đúng. Người ta ghét sự thay đổi. Khi sếp mới chỉ tuyên bố một sáng kiến cải tiến thôi, thì họ đã vội chạy về chỗ ngồi của mình và hối hả gửi email cho nhau với lo ngại rằng sự thay đổi đó sẽ phá hỏng tất cả. Nói thật, chẳng ai muốn quán cà phê ưa thích của mình bị đóng cửa. Khi tờ Time ở London chuyển sang khổ báo nhỏ, thì ông tổng biên tập nói với tôi rằng ông đã nhận được một lá thư hỏi xem ông cảm thấy thế nào khi mình chính là người đặt dấu chấm hết vào nền văn minh của phương Tây. Con người thích sự thân quen và lối mòn, họ bám riết lấy chúng. Hiện tượng này đã ăn sâu bám rễ đến mức người ta gán nó cho bản chất con người. Nhưng việc coi về hành vi là bản chất con người không có nghĩa là bạn sẽ bị hành vi đó thao túng. Vâng, vượt qua sự thay đổi nhiều khi cũng như rời một quả núi, nhưng vượt qua thay đổi cũng có thể khá thú vị, nhất là khi bạn bắt đầu thấy kết quả của nó. Trong thời gian tôi làm việc ở GE, thì công ty chúng tôi luôn thay đổi. Ngày nay, phần lớn các công ty cũng đều như vậy. Bạn bắt buộc phải thay đổi thì mới tồn tại được. Đấy là chưa muốn nói đến thành công. Nói thế, nhưng tôi cũng nhận thấy thay đổi chẳng phải là mâm cỗ bày sẵn. Nhiều năm qua, tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong các cuộc hỏi đáp vẫn có nhiều người hỏi tôi là tổ chức của tôi cần thay đổi, nhưng làm sao tôi có thể thay đổi khi tất cả mọi người vẫn giữ nguyên. Người hỏi câu đó cũng tỏ ra tuyệt vọng. Câu trả lời của tôi là một câu hỏi ngược lại. Ê, bạn có thực sự là người duy nhất muốn thấy sự thay đổi không? Nếu bạn muốn, mà bạn lại không có quyền thì bạn hãy đề đạt. Nếu đề đạt của bạn chẳng đi tới đâu, thì hoặc là bạn hãy sống chung với hoàn cảnh đó, hoặc là bạn ra khỏi nơi đó. Nhưng nếu như tình hình không cực đoan đến như vậy, tức là bạn có quyền để thực hiện thay đổi, nhưng có ít người ủng hộ, thì bạn vẫn có thể tạo ra được sự thay đổi. Cần nắm được 4 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, cần gắn mỗi sáng kiến thay đổi với một mục tiêu rõ ràng. Thay đổi chỉ là để thay đổi thôi thì thật ngớ ngẩn và còn làm suy yếu thêm. Nguyên tắc thứ hai, tuyển chọn và cất nhắc những người có lòng tin thực sự và gắn với thay đổi đó. Nguyên tắc thứ ba, sàng lọc và loại bỏ những kẻ chống đối, cho dù họ làm việc khá tốt. Nguyên tắc thứ tư, hãy để ý các vụ hỏng xe. Nếu như lãnh đạo công ty thực hiện các nguyên tắc này với niềm đam mê và khen thưởng tất cả những ai ủng hộ mình, thì cuối cùng mọi sự ồn ào xung quanh sự thay đổi sẽ hết. Thay đổi dần dần sẽ trở thành chuyện bình thường, là tiêu chí hoạt động, và khi đó thì núi cũng có thể rời. Bản thân tôi đã thấy như vậy và mọi việc cũng không quá tồi tệ như ban đầu mình tưởng. Bây giờ tôi sẽ nói kỹ hơn về các nguyên tắc trên. 1. Cần gắn mỗi sáng kiến thay đổi với một mục tiêu rõ ràng. Thay đổi chỉ là để thay đổi thôi thì thật ngớ ngẩn và còn làm suy yếu tổ chức. Nhưng nếu công ty quá ham mê với thay đổi và cứ có cách quản lý nào mới là áp dụng vào luôn thì sẽ là thảm họa. Như thế là bội thực thay đổi. Có nhiều công ty áp dụng liền lúc 10 sáng kiến thay đổi và quản lý theo 8 hướng sẽ chẳng có điều gì mới lạ và có ý nghĩa xảy ra trong những tình huống bốc đồng như vậy, mà chỉ có nhân viên là cảm thấy chóng mặt và rối tung lên. Do vậy, thay đổi phải là một tiến trình có trật tự. Nhưng để làm được điều đó thì mọi người phải hiểu trong đầu và trong lòng rằng vì sao lại cần phải thay đổi và sự thay đổi đó sẽ đưa họ đi đến đâu. Tất nhiên, điều này dễ dàng hơn khi vấn đề rõ ràng, ví dụ như cháy nhà, doanh thu giảm nhiều, đối thủ cạnh tranh giảm giá tới 20%, hoặc có một sản phẩm mới xuất hiện đe dọa thị phần của bạn. Sự thay đổi cũng dễ dàng hơn khi báo chí đưa tin về cái chết được báo trước của công ty bạn. Trường hợp này, có khi bạn lại hoan nghênh báo chí vì đã đưa tin. Nhiều công ty lớn cũng đã có sự thay đổi trong những tình huống như vậy, chẳng hạn như GM, IBM và Xerox. Khi cả thế giới biết đến vấn đề của bạn thì bạn sẽ như được ủng hộ. Nhưng đôi khi sự cần thiết phải thay đổi không được vẽ ra như vậy. Mối đe dọa cạnh tranh có vẻ như sắp xuất hiện. Chúng không sờ sờ ra để thấy, nhưng có thể là hồi chuông báo tử cho công ty. Bạn không thấy nhưng vẫn phải ứng phó. Trong những trường hợp như vậy thì việc có nhiều thông tin và tích cực tuyên truyền lý do kinh doanh phải thay đổi là thứ vũ khí sắc bén nhất. Lấy thí dụ xí nghiệp đồ điện gia dụng của GE vào những năm cuối thập kỷ 70. Vào thời điểm đó, bộ phận điện gia dụng và điện quang là trụ cột của công ty. Hai vị chủ tịch và rất nhiều phó chủ tịch của tập đoàn GE trước đây đều xuất thân từ những nơi này. Đối với mọi người trong doanh nghiệp, GE là nhà sản xuất hàng đầu về các loại đồ điện cỡ lớn và sẽ mãi mãi là như vậy. Năm 1978, tôi được bổ nhiệm làm trưởng nhóm các hàng tiêu dùng. Lúc này, trước mắt tôi là xí nghiệp điện dân dụng với thị phần liên tục giảm trong nhiều năm và doanh thu còn giảm nhanh hơn. Đối với một người ngoài nghề như tôi, tình trạng này cũng tương tự như các doanh nghiệp sản xuất đầu thu vô tuyến và ô tô, xe máy đang bị các doanh nghiệp của Nhật Bản xâm lấn thị phần với các sản phẩm chất lượng cao giá rẻ, trong khi các doanh nghiệp Mỹ chẳng thể làm gì. Tôi đề xuất ý tưởng của mình với các vị quản lý kinh doanh của xí nghiệp điện dân dụng tại trụ sở của họ ở Louisville, bang Kentucky. Đó là một nơi gồm toàn các bậc cao niên. Đó là chưa kể tới những vị ở các cấp lãnh đạo bên trên khác. Tôi dùng các bảng biểu để minh họa tình trạng xuống dốc của xí nghiệp điện dân dụng. Tuy nhiên, những người ủng hộ rất ít. Đấy là nói một cách lạc quan. Ban đầu tôi đưa ra một chương trình cắt giảm chi phí. Gần như ngay lập tức, tôi nhận được hai điệp khúc vốn đã quá quen thuộc với mọi chương trình cắt giảm chi phí khi được đề xuất. Chúng tôi đã cắt hết cả mỡ, bây giờ ông lại còn muốn cắt cả xương. Và đối thủ chắc là điên, bọn chúng định biếu không sản phẩm chắc. Cứ đợi xem, bọn chúng không trụ được đâu. Cũng may là người đứng đầu doanh nghiệp lúc đó, một vị trưởng lão tên là Dick Dolan, đã nhìn thấy tính logic trong chương trình của tôi và đã ủng hộ tôi tiến hành thay đổi ở doanh nghiệp này. Ông đã làm việc ở doanh nghiệp này cả đời, cho nên ông hiểu rõ con người ở đây. Ông đã hình thành một đội ngũ những người ủng hộ xung quanh mình và loại trừ hết những kẻ gièm pha, có đến hàng trăm người như vậy trong thời gian 2 năm. Cuối cùng, xí nghiệp điện dân dụng cũng trải qua những thay đổi lớn vì nó cần phải như vậy, mặc dù thực tế phải thay đổi chưa phải là đã rõ ngay trong năm 1978. Khi tiến hành thay đổi và nhiều năm sau cũng chưa thể nhìn thấy ngay. Thực ra, người Nhật hồi đó cũng chưa bán đồ điện dân dụng cỡ lớn vào Mỹ, mà chỉ có gần đây là hàng Trung Quốc và Hàn Quốc mới bắt đầu đổ vào. Tuy nhiên, ngay từ hồi đó, chỉ với sự cạnh tranh trong nước thôi đã đủ để cho thấy thay đổi là cần thiết. Hãy cứ xem giá một chiếc tủ lạnh ngày nay thì bạn rõ, đó chính là nhờ chúng tôi đã liên tục cắt giảm chi phí nhưng vẫn chưa cắt giảm được tươi xương. Ngày nay, xí nghiệp đó đã trở thành một doanh nghiệp có năng suất liên tục được nâng cao, liên tục sáng tạo và có một đội ngũ nhân viên luôn hiểu rằng thay đổi chính là phương thức sống. Bài học từ câu chuyện doanh nghiệp điện dân dụng này chính là khi bắt đầu đưa ra một ý tưởng thay đổi, không phải lúc nào bạn cũng có mọi thông tin để hỗ trợ cho đề xuất của mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn cần phải đưa ra và nói về những gì mình biết và những gì khiến mình lo ngại. Doanh nghiệp càng lớn thì việc làm cho mọi người hiểu về sự thay đổi sẽ càng khó khăn. Có thể là dễ nếu như bạn là một chủ công ty sản xuất máy công cụ với 200 công nhân. Một ngày kia, bạn bước vào công ty và triệu tập một cuộc họp thông báo rằng: "Tất cả mọi người nghe đây, tôi vừa mới đi công tác về. Mọi người biết sao không? Chúng ta đang bị một công ty mới rất sáng tạo ở Hungary cạnh tranh hết sức quyết liệt. Chúng ta cần phải đổi mới." Những điều đó không dễ dàng gì nếu như bạn nêu vấn đề thay đổi này ra. Một công ty với 100.000 người ở nhiều đơn vị khác nhau nằm trên nhiều quốc gia. Trong các công ty lớn, những đề xuất thay đổi thường được mọi người hoan nghênh bằng một cái gật đầu giả tạo. Mọi người gật đầu với bài thuyết trình của bạn và vui vẻ nhất trí với những dữ liệu đưa ra. Và có vẻ như là thay đổi là cần thiết. Thế rồi họ lại quay trở về làm những công việc mà mình vẫn làm. Nếu như công ty đó từ trước đến nay đã trải qua quá nhiều thay đổi rồi thì ý kiến của bạn cũng chỉ như sỏi ném ao bèo. Anh sẽ phải ra ngoài nếu như mọi người chịu không nổi nữa. Chính vì mọi người vẫn thường có sự nghi ngờ đối với thay đổi, nên những ai muốn tạo ra sự thay đổi cũng nên tránh xa những khẩu hiệu trống rỗng và phải tập trung vào phương án thay đổi của mình làm sao để nó vững chắc và có sức thuyết phục. Cùng với thời gian, tính logic của phương án bạn đưa ra sẽ thắng. 2. Tuyển chọn và cất nhắc những người tin tưởng và sẵn sàng theo đuổi phương án thay đổi của mình. Tất cả mọi người trong công ty đều nói rằng họ thích thay đổi, còn nói ngược lại thì họ sợ sẽ mất việc. Thực ra, cũng chẳng hiếm thấy nhiều người còn tự nhận mình là những tác nhân tạo ra thay đổi trong hồ sơ xin việc của mình. Điều đó chưa hẳn đã là như vậy. Theo như ước đoán của tôi, thì những người được coi là tác nhân thay đổi chỉ chiếm dưới 10% trong tổng số những người làm kinh doanh. Đó là những người thực sự tin vào sự thay đổi và ủng hộ thay đổi, là những người biết cách tạo ra thay đổi và biết yêu mến từng giây phút trong tiến trình thay đổi. Còn một số lượng đáng kể, khoảng 70 đến 80%, có thể không phải là những người tiên phong, nhưng khi họ được thuyết phục rằng thay đổi là cần thiết thì họ sẽ nói đã nhất trí rồi thì thôi, cứ tiến hành vậy. Số còn lại sẽ là những người chống đối. Để tiến hành thay đổi thì các công ty phải tích cực tuyển chọn và cất nhắc những người thực sự tin và theo đuổi kế hoạch đổi mới. Nhưng nếu ai cũng nói rằng mình rất muốn thay đổi thì làm sao bạn biết được ai là thật, ai là giả? Cũng may là những tác nhân thay đổi cũng dễ nhận biết. Điều dễ nhận thấy ở họ là sự xông xáo, nhiệt tình cao và có vẻ hơi sốt sắng với tương lai. Thường thì họ sẽ tự đưa ra cái ý tưởng thay đổi và đề nghị được bản thân lãnh trách nhiệm thực hiện. Điểm chung ở họ là sự ham học hỏi và luôn biết hướng về phía trước. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi, bắt đầu là vì sao chúng ta lại không. Đây là những con người có bản lĩnh và một chút liều mạng với những điều còn chưa biết. Có cái gì đó ở họ làm cho họ có thể hành động mà không cần sự bảo đảm. Nếu như thất bại, họ cũng tự biết đứng dậy, phủi bụi rồi bước tiếp. Họ là những người chai sạn với những rủi ro và cái đó giúp họ đưa ra những quyết định mạnh bạo mà không cần có nhiều thông tin. Khi viết đến đây, tôi lập tức nghĩ đến Dennis Naden, một cán bộ quản lý ở công ty Arkhill Capital Management mà tôi đã quen biết 20 năm nay. Dennis gia nhập công ty GE Capital năm 1977, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Connecticut, và tới năm 1989, anh là người đứng ở vị trí thứ hai cho công ty. Ruth Gadwell phát triển doanh nghiệp từ chỗ có doanh thu vài trăm triệu đô la lên 5 tỷ đô la vào năm 2000. Có thể nói anh là một người hết sức mạnh mẽ, thông minh, say mê phát triển và làm việc rất có hiệu quả. Theo anh thì không có một hợp đồng nào là không thể tốt hơn, không có một tiến trình công việc nào là không thể lấy ra để mổ xẻ và cải thiện cho tốt hơn. Dennis luôn thấy rằng bao giờ cũng có thể cải thiện được hiện trạng, và với cách suy nghĩ đó, anh đã khiến cho hàng trăm hợp đồng của GE Capital đạt tới hiệu quả cao nhất không gì sánh được. Anh bao giờ cũng cho người ta nhìn thấy viễn cảnh đằng sau họ, nghĩa là cái có thể đạt tới. Nhưng làm việc với những con người như Dennis hay bất kỳ những tác nhân thay đổi nào khác cũng chẳng dễ dàng gì. Anh luôn luôn đặt ra các câu hỏi, thúc ép mọi người và không bao giờ chịu bằng lòng. Trong quá trình làm việc, một số người có thể cảm thấy sợ hãi vì anh không phải là người thế nào cũng được hay chịu khó lấp liếm cho qua. Mà nhìn chung, những tác nhân thay đổi đều là những người như vậy. Khi nêu ra trường hợp của anh, tôi muốn nói rằng để tạo ra sự thay đổi thì bạn cần phải có những người thực tin tưởng vào sự thay đổi ở cấp cao nhất và có những người ủng hộ ở khắp mọi nơi. Xin lấy một điển hình khác là Bob Nadine ở công ty The Home Depot làm thí dụ. Cũng giống như xí nghiệp điện dân dụng của GE, lúc đưa ra ý tưởng thay đổi, hầu hết những người ở The Home Depot đều cảm thấy nực cười. Khi Bob đến công ty nhậm chức vào tháng 12 năm 2000, công ty đang hoạt động rất tốt với mức doanh thu và tăng trưởng cao. Những người sáng lập ra công ty đã tạo dựng một cơ nghiệp từ con số 0 và lợi nhuận liên tục tăng trong suốt thập kỷ 90. Nhưng đã có hai vấn đề xảy ra mà chẳng ai mong muốn, đó là khi công ty phát triển lên nhưng lại có quá ít công đoạn hoạt động, theo dõi hàng tồn, chính sách dự trữ và hướng dẫn nhập hàng, tất cả chỉ có 3 công đoạn. Và công ty có khó khăn trong việc duy trì khả năng cạnh tranh. Trong khi đó là đối thủ chính của công ty đang ăn vào thị phần của công ty với dịch vụ tốt hơn và nhiều kho bãi hiện đại hơn. Sau khi điều hành công ty được khoảng 1 tháng, thì Bob bắt đầu mạnh dạn nêu ra các vấn đề này cùng với rất nhiều thông tin để hỗ trợ cho đề xuất của mình. Nhưng trong công ty chẳng có mấy người tin anh, nhiều người có thâm niên công khai phản đối. Vin vào lập luận cho rằng, từ trước tới nay, công ty vẫn chạy tốt, lợi nhuận vẫn tăng lên hàng giờ, thì việc gì phải thay đổi và làm sao có thể trách được họ khi nói về một quá khứ tốt đẹp như vậy, nhưng vẫn phải thay đổi. Bob nghĩ và anh hiểu rằng anh sẽ chẳng làm được gì với đội ngũ được thừa kế. Anh mau chóng đưa người của mình vào, đó là những người thực sự tin vào ý tưởng thay đổi của anh, đồng thời cất nhắc những nhân viên cũ sẵn sàng thực hiện ý tưởng của anh. Họ đã cùng nhau bổ sung một số công đoạn thiếu vào tiến trình hoạt động của công ty và lấy lại được sự tăng trưởng cho công ty. Mặc dù Bob không có được sự ủng hộ của tất cả để thực hiện ý tưởng đổi mới của mình, nhưng ít ra anh đã có được những con người cần có bên mình để làm việc đó. Sàng lọc và loại bỏ những kẻ chống đối cho dù là họ làm việc khá tốt. Khi nói đến thay đổi thì điều khó nhất là thực hiện. Trong chương trước tôi đã nói đến sự khó khăn khi phải cho nhân viên nghỉ việc như thế nào, nhưng còn khó hơn khi buộc phải sa thải những người không hề làm việc kém hiệu quả mà thậm chí còn làm việc tốt nữa. Trong tổ chức nào cũng vậy, như ở câu chuyện xí nghiệp điện dân dụng và HomePod mà tôi vừa kể. Bao giờ cũng có một nhóm người không chịu chấp nhận thay đổi, cho dù là đề xuất thay đổi của bạn có khả thi đến mức nào. Có thể đó là do tính cách của họ không chấp nhận việc đó, hoặc là họ quá bảo thủ về mặt tình cảm, hiểu biết hay thủ đoạn, nên họ không tin thay đổi lại có thể cải thiện được tình hình. Những con người này thường sẽ phải ra đi. Có thể điều đó là khắc nghiệt, nhưng bạn chẳng giúp được ai. Nếu như cứ giữ những người chống đối trong tổ chức, họ sẽ tạo ra sự chống đối ngầm và làm giảm tinh thần của những người ủng hộ sự thay đổi. Họ sẽ uổng phí thời gian của mình trong công ty, nơi mà họ không có cùng tầm nhìn, và nên để cho họ đi tìm nơi nào mà họ có thể phát huy. Xin đơn cử ra một ví dụ hết sức độc đáo. Đó là Bill Hazen, giám đốc ngân hàng JP Morgan Chase. Anh đã sa thải một cán bộ cấp cao có uy tín trong quá trình thực hiện đổi mới ngân hàng của mình. Hành động của anh thực sự đáng kinh ngạc, bởi khi anh làm như vậy, anh chỉ có vốn liếng chính trị rất ít. Khi đó, Enron phá sản và có nhiều người nghĩ rằng bản thân anh sẽ lãnh trách nhiệm cho vay vốn đối với Enron và nhiều công ty tai tiếng có vấn đề khác. Trong thời gian này, Bin đang xây dựng sáng kiến đào tạo nâng cao nhằm biến ngân hàng này vốn được sáp nhập từ JP Morgan và Chase trở thành một ngân hàng hoạt động tập trung vào thị trường. Đó là một thay đổi lớn đối với một đơn vị gồm nhiều doanh nghiệp con. Cũng giống như các doanh nghiệp trên phố Wall khác rất tự hào về tính độc lập của họ, người phản đối sáng kiến trên là một trong những giám đốc của một doanh nghiệp trực thuộc Morgan Chase. Bản thân ông ta cũng là một ngôi sao. Ông này vốn ủng hộ quan điểm cho rằng ngân hàng đầu tư của mình cần có cung cách làm ăn riêng, và thế là ông ta ngấm ngầm phát động cuộc chiến chống lại Bin. Rốt cuộc, Bin đã sa thải ông ta. Trong hoàn cảnh đó thì phải có bản lĩnh lắm mới làm được như vậy. Nhưng Bin hiểu rằng Morgan Chase sẽ không thể tiến được nếu như có kẻ chống đối và đồng đảng của hắn ngáng đường. Sự thẳng thắn và công bằng đã khiến sự ra đi của họ diễn ra tốt đẹp, và chương trình của Bin cũng thành công. Trong một cuộc điều tra đối với tất cả lãnh đạo ngân hàng con tiến hành 2 năm sau chương trình đó thì tỷ lệ những người tham gia vào sáng kiến ủng hộ phương hướng của ngân hàng cao hơn 20% so với những người không tham gia. Từ góc độ quản lý thì ít có trường hợp nào loại bỏ những kẻ chống đối lại khó khăn như trường hợp của Bin Laden. Nhưng thậm chí, ngay cả khi tình hình không đến mức lấn léo và phức tạp như vậy, tôi vẫn thấy có nhiều vị quản lý giữ lại những kẻ chống đối mình chỉ vì họ có một số chuyên môn đặc biệt nào đó, hoặc bởi vì họ đã công tác lâu năm trong đơn vị. Đừng làm như vậy, những kẻ chống đối sẽ càng cứng đầu và đồng đảng của họ sẽ càng bảo thủ hơn theo thời gian. Họ sẽ là những kẻ giết chết đổi mới và hãy loại bỏ họ ngay. 4. Để ý những vụ hỏng xe để tìm ra cơ hội. Hầu hết các công ty đều biết tận dụng cơ hội. Khi đối thủ thất bại, họ sẽ tiến tới chiếm khách hàng. Khi một công nghệ mới xuất hiện, họ sẽ đầu tư vào đó và mở rộng dây chuyền sản xuất. Để trở thành một tổ chức thay đổi, bạn phải thực sự có dũng khí để dự đoán được cả những tình huống rủi ro hơn, đáng sợ hơn, khó dự đoán hơn và phải đánh giá, tận dụng được các cơ hội khi có. Khả năng này cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải có tính quyết đoán và có bản lĩnh. Tuy nhiên, thành quả thu được thì cũng rất đáng kể. Lấy cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1997 làm ví dụ, các nhà kinh doanh tiền tệ tất nhiên đã tranh thủ sự kiện kinh khủng này. Họ sống dựa vào khai thác, thay đổi, nhưng cũng đâu chỉ có các nhà kinh doanh tiền tệ mới làm như vậy. GE cũng đã thành công khi mua lại khoản nợ rẻ tiền của các công ty ô tô Thái Lan trong giai đoạn khủng hoảng đó. Những doanh nghiệp khác vất lên nhờ mua bất động sản từ các vụ cháy. Những khó khăn của ngành ngân hàng Nhật Bản vào những năm 90 đã tạo cơ hội cho nhiều công ty mua được nhiều tài sản với giá cả hấp dẫn và nhảy vào được một thị trường trước đây vẫn đóng cửa với họ. Các công ty như là Ripple Good Holding, AIG, Steel Group và GE đã đánh bạc với một môi trường nhìn có vẻ kinh khủng mà lúc đó chuyên gia nào cũng cho rằng Nhật Bản sẽ chết hẳn. Sự mạo hiểm đó hóa ra lại là chiến thắng lớn cho họ khi Nhật Bản bắt đầu hồi phục. Các vụ phá sản cũng là một thảm họa đem lại đủ mọi loại cơ hội. Thảm họa đối với người lao động vì họ mất việc làm và mất cả lương hưu. Nhưng việc làm và tương lai cũng có thể được tạo ra từ đống tro tàn. Khi Enron sụp đổ, một câu chuyện kinh doanh đầy bi kịch của một doanh nghiệp từ trước đến nay, thì Warren Buffett đã mua được xí nghiệp phân phối dầu của nó với mức giá sàn. GE đã mua được một doanh nghiệp sản xuất điện từ năng lượng gió với giá rẻ. Sự sụp đổ của Vivendi là một thảm họa đối với giám đốc Jean-Marie Messier, với những người lao động và cổ đông của công ty, nhưng lại là cơ hội để cho Edgar Bronfman mua được xí nghiệp âm nhạc với giá rất hấp dẫn, còn GE mua được nhiều tài sản truyền thông rất tốt. Đương nhiên, không ai muốn thảm họa xảy ra, nhưng chúng vẫn cứ xảy ra. Giá dầu sẽ tăng, các tòa nhà sẽ đổ sập trong các vụ động đất, các công ty sẽ phá sản, và ngày nay là mối đe dọa thường trực của tấn công khủng bố. Cứ cho là khủng bố sẽ bị ngăn chặn đi, một điều cũng không dễ gì có ngay được, thì vẫn sẽ có những cuộc bầu cử, các cuộc cách mạng làm thay đổi hướng đi của lịch sử. Nhiều công ty tận dụng cơ hội sẵn có, nhưng cũng có công ty tận dụng được cả những tình huống đáng tiếc nhất xảy ra, những chiếc xe hỏng, và họ cũng nên làm như vậy. Một thí dụ điển hình là kể từ sau ngày 11 tháng 9, đã xuất hiện một ngành công nghiệp mới, ngành công nghiệp an ninh. Tất nhiên, ai chẳng muốn, nếu không phải có ngành công nghiệp này thì tốt biết bao. Các công ty an ninh thu được lợi nhuận vì họ nhận ra rằng sự thay đổi đem đến mọi cơ hội, kể cả những cơ hội do nghịch cảnh đem lại. Khi nói đến thay đổi, sẽ có những lời bàn tán làm cho bạn dễ bị mất định hướng và băn khoăn. Nhưng hãy cứ nắm vững 4 nguyên tắc. Đưa ra lý do tốt cho thay đổi, chọn những người ủng hộ mình, loại bỏ những kẻ chống đối, và nắm mọi cơ hội, kể cả cơ hội được tạo ra từ sự không may của người khác. Tất cả chỉ có vậy. Không thể có tất cả mọi người ủng hộ mình khi thay đổi, và cũng không nhất thiết phải làm như vậy. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương thứ 9 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.